lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 647, chúng ta là đại phản phái. Sư phụ, không thể bay a, Ngao Ngọc liệt truy lên đường lạc, đồng dạng khàn giọng như gầm nhẹ âm thanh, phá ống bể đồng dạng, thổ tức, phối hợp khôi giáp màu đen, tôi áo choàng còn có đỉnh nhọn sắt mũ cao. Còn có không ngừng sáng lên vừa tối nhạt hồng quang, giống như là từ địa ngục bên trong bò ra tới ác ma. Đường lạc đáp rồi một tiếng, có thể chạy là được. Bất quá tăng lên hiệu quả ngược lại là rất mạnh. Ngao Ngọc liệt nói rằng, người bình thường mặc lên dạng này áo giáp, trực tiếp biến thành hình người xe tăng rồi. Áo giáp lấy người mặc xem như động lực nơi phát ra. Lại có thể phát huy ra viễn siêu người mặc lực lượng bản thân. Không có chút nào giảng đạo lý. Người bình thường mặc lên áo giáp, tương đương với ngồi vào một khung xe tăng bên trong. Vô luận là tốc độ cùng lực lượng, đều thu hoạch được tăng lên cực lớn. Năng lực bay liên tục cũng có không tầm thường cam đoan. Cảm giác hạn mức cao nhất không chỉ là xe tăng. Một bên khác, Chư Bát Giới nói rằng, nếu như khải giáp năng đủ đạt tới hạn mức cao nhất vẻn vẹn xe tăng nói. Đối bọn hắn tới nói, không phải cái gì tăng lên, tương phản, là một loại trói buộc. Ngộ Tịnh, ngươi có thể đi ra không? Đường Lạc hỏi nói, có thể là bởi vì ngôn ngữ thông hiểu, quan hệ. Mấy người bọn hắn giao lưu, đã hoàn toàn không có vấn đề, bất quá người ở bên ngoài nghe tới. Khẳng định là ác ma nói nhỏ, làm người ta sợ hãi, chỉ xem tạo hình liền phi thường nhân vật phản diện rất huyễn khốc, rất kéo gió nhân vật phản diện. Sư phụ, Sa Ngộ Tịnh xuất hiện ở Ngao Ngọc Liệt bên thân, nổi lơ lửng, đây cũng không phải là hắn chân chính hiển hiện ra, mà là một cái huyễn ảnh, bản thể không cách nào lấy hình người thực thể xuất hiện. Muốn thoát ly nói, khả năng cần lấy tiểu sư đệ trợ giúp, ngụ ý, muốn hai người liên thủ mới có thể đánh vỡ áo giáp trói buộc. Từ bên trong tránh thoát, đây cũng không phải là đại biểu áo giáp lực phòng ngự có cao như vậy. Sự thực trên, bởi vì lực lượng hấp thu, đặc thù quan hệ. Muốn từ nội bộ tránh thoát, độ khó muốn so ngoại bộ phá hư khó trên quá nhiều. Đây không phải đơn thuần luyện khí, luyện chế pháp bảo thủ đoạn, Chư Bát Giới nói rằng, mà là càng nhiều cao thâm, huyền diệu kỹ xảo, ngươi có thể giải thích sao? Đường Lạc hỏi nói, Chư Bát Giới hơi chút lắc đầu, khó, đừng nói ta hiện tại chỉ có thể căn cứ một chút tình huống làm ra phán đoán. Coi như toàn bộ mổ ra rồi thả ở trước mặt ta. Rất nhiều đồ vật chỉ sợ cũng ở ta chưa có tiếp xúc qua lĩnh vực. Không phải tốn thời gian liền có thể học được. Hắc khoa kỹ, thỏa đáng hắc khoa kỹ. Ngao Ngọc liệt nói rằng, đáng tiếc che khuất ta tuấn tú vô song dung mạo. Nếu có thể đem mặt nạ hái xuống liền tốt rồi. Áo giáp là hoàn toàn một thể thức. Dù là trên thân áo choàng cũng giống như thế. Không tồn tại đơn độc thoát ly dưới nào đó một bộ phận tình huống. Có thể hủy đi người khác áo giáp nhìn xem. Đường Lạc nói rằng, ở đây mấy cái, nghĩ muốn thoát ly áo giáp đều không khó. Cho dù là Tiểu Bạch Long cũng có thể cùng Sa Ngộ Tịnh liên thủ tránh thoát. Trước mắt đến xem, không có bất kỳ cái gì tất yếu. Ăn mặc cũng không có nửa điểm không thích ứng cảm giác. Nghĩ muốn nghiên cứu nói, hủy người khác là được rồi, những cái kia áo giáp người rời đi, không có lưu lại cái gì rõ ràng dấu vết, nhưng có bả vai trên hao thiên khuyển ở, không cần phải lo lắng mất dấu vấn đề. Không bao lâu, Đường Lạc bọn hắn liền truy lên rồi trước mặt phi nước đại ba cái áo giáp người. Áo giáp người thừa ngồi viên cầu màu đen phi thuyền. Rơi xuống vị trí là một chỗ rừng sâu núi thảm bên trong. Truy lên ba cái áo giáp người thời điểm này ba cái đã chạy ra rồi khu rừng. đi đến dưới chân núi một con đường trên, rõ ràng thiên cũng trống rỗng, không có cái gì người đi đường cỗ xe lui tới. Ba cái áo giáp người liền dọc theo con đường này, một đường phi nước đại, không biết rõ mục đích nơi ở đâu. Chờ chút, Sa Ngộ Tịnh đã biến mất, Ngao Ngọc Liệt đuổi theo hô to. Ba cái áo giáp người không hề bị lay động, tiếp tục chạy như điên tiến lên. So sánh với đường lạc ngay từ đầu trực tiếp đạp tan mặt đất, này ba cái áo giáp người cũng sắp xếp phi nước đại. Khí thôn vạn dặm như hổ, nhưng không có ở con đường trên lưu lại nữa điểm dấu vết. Cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, giống như u linh, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Ngao Ngọc Liệt ra tốc, một cái đi nhanh, vọt tới ba cái áo giáp mặt người trước. Ba cái áo giáp người đồng thời ngừng lại, động tác chỉnh tề vẽ một, lóe ra hồng quang hai mắt nhìn chằm chằm Ngao Ngọc Liệt. Tiếp lấy, ba người nhìn quanh bốn phía, tựa hồ tại quan sát. Một lát sau, không có phát hiện gì khác lạ. Ba cái áo giáp người lách qua Ngao Ngọc Liệt, liền muốn tiếp tục chạy. Ngao Ngọc Liệt hướng bên cạnh lướt ngang rồi một chút, hai tay mở ra, lại một lần ngăn trở ba cái áo giáp người. Ba cái áo giáp người lại lần nữa ngừng lại nhìn quanh bốn phía. Sư phụ, đây là tình huống như thế nào? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Rất rõ ràng, chúng ta là chiến sĩ. Chiến sĩ tự nhiên muốn chiến đấu. Ngươi cản xuống bọn chúng, bọn chúng đại khái coi là phụ cận có địch nhân a. Đường Lạc suy đoán nói. Trước hết để cho bọn chúng đi, có thể nhìn một chút chiến trường ở đâu. Ngao Ngọc Liệt tránh ra một bước. Ba cái áo giáp người không có lập tức tiến lên, mà là tiếp tục nhìn quanh. Tìm kiếm hoàn tất sau, mới lần nữa lên đường. Đồng dạng song song tiến lên, sau lưng còn nhiều ra rồi ba cái, nhưng khí thế so với vừa rồi ngược lại có chỗ yếu bớt. Bởi vì phía sau ba cái, bên trái cái kia so bình thường cao lớn hơn một chút, không có như vậy thống nhất hài hòa. Ở giữa cái kia, bả vai trên ngồi xổm một cái kỳ quái dị thú, không phải mèo cũng không phải chó. Bên phải cái kia thì là lúc thỉnh thoảng nhảy như vậy một chút, nhảy thoát giống như là hơn 300 cân hài tử. Tích tích, vang dội tiếng kèn từ trước mặt truyền đến. Ngoặt góc một bên khác mở ra một cỗ nhỏ xe hàng. Theo lấy cái này tiếng kèn, trước mặt ba cái áo giáp người đột nhiên đưa tay bắt lấy sau lưng đại kiếm màu đen. Tiếp lấy, nhảy lên một cái, ba cái áo giáp người huy động trong tay đại kiếm, chém về phía chiếc kia vừa mới xuất hiện nhỏ xe hàng. Cản, Đường Lạc nói rằng. Hai bên Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt đồng thời phát lực, nhảy lên một cái, vọt tới nữa không trung áo giáp người. Năm cái màu đen ác ma giữa không trung bên trong đụng thành một đoàn, tránh đi nhỏ xe hàng. Kia nhỏ xe hàng căn bản không có ý dừng lại, ngược lại gia tốc, có thể nhìn thấy phía trên lái xe sắc mặt hoảng sợ mà dữ tợn, cắn chặt hàm răng. Đã đem chân ga dẫm lên rồi ngọn nguồn, hắn đánh rồi một cái phương hướng bàn, xe đầu nhất chuyển, liền muốn từ Đường Lạc bên thân trốn xa. Bén nhọn kim loại xé rách âm thanh truyền đến, lái xe cảm giác xe chấn động mạnh một cái, thân thể hướng về phía trước đánh tới, dây an toàn bị kéo dài, trùng điệp đập tại tay lái trên, tại chỗ hôn mê. Loại này rách dưới xe, an toàn khí năng đoán chừng sớm lại không được. Bánh xe giữa không trung trung chuyển động lên, dần dần đình chỉ. Đường Lạc thả xuống bị hắn bắt lấy dơ lên xe. Bên kia ba cái áo giáp người một lần nữa đứng dậy, nắm chặt đại kiếm màu đen đi tới. Sư phụ, xe này cùng người có vấn đề gì không? Chư Bát Giới hỏi nói. Không có phát hiện. Đường Lạc lắc đầu. Rất bình thường xe. Người rất bình thường, áo giáp người mục tiêu. Tại sao có cái này? Một áo giáp người tới xe cùng Đường Lạc bên cạnh, trong tay đại kiếm màu đen nâng lên, nhắm ngay mặt trong hôn mê lái xe, liền muốn một kiếm đạp nát. Đúng vậy, lấy đại kiếm màu đen lớn nhỏ còn có áo giáp người lực lượng. Không phải đâm xuyên đơn giản như vậy, một kiếm hạ xuống, người chết liền cái hoàn chỉnh hình dạng cũng sẽ không có. Đường Lạc đưa tay, nhẹ nhàng đẩy một cái, kia nhấc kiếm áo giáp người lăn lộn ra ngoài, trong tay đại kiếm màu đen cũng tuột tay, rơi xuống trên đất, mặt khác hai cái áo giáp người nhìn hướng Đường Lạc, hai mắt nổi lên tia sáng so vừa rồi phải mạnh mẽ một chút. Dưới một hơi, hai cái áo giáp người bạo khởi, nương theo lấy trầm muộn tiếng rít, đại kiếm màu đen phân biệt từ hai cái phương hướng chém về phía Đường Lạc đầu. Cái kia bị đẩy đi ra áo giáp người cũng đứng lên, đưa tay năm ngón tay mở ra, đại kiếm màu đen phát ra một hồi tiếng ong thanh âm, bay trở về trong tay. Thật là đẹp trai, chúng ta cũng có thể. Ngao Ngọc Liệt lấy xuống sau lưng đại kiếm, giống ném tiêu thương đồng dạng ném ra bên ngoài. Đại kiếm màu đen chớp mắt đã tới, từ phía sau lưng xuyên thủng rồi một cái áo giáp người. Mang theo nó từ Đường Lạc bên thân lướt qua, về phần một cái khác áo giáp người, một cái phải lớn một chút khôi giáp màu đen bàn tay bắt lấy rồi nó cái ót đến cái cổ vị trí. Hung hăng hướng xuống một quen, nhựa đường con đường vỡ vụn ra, màu đen, hòn đá nhỏ, bay lên, đánh vào áo giáp phía trên, rơi xuống, liền một điểm bạch ngấn đều không có lưu lại. Trở về, Ngao Ngọc Liệt đưa tay, tiếng quát khẽ giống như là dã thú gầm nhẹ, vừa rồi ném ra ngoài đại kiếm từ áo giáp thân người trên thoát ly, mang theo áo giáp người động rồi một chút, trở lại Ngao Ngọc Liệt trong tay. Hai tay nắm ở đại kiếm, làm ra một cái đánh bóng chày tư thế. Ngao Ngọc Liệt hướng bên cạnh luân quá đi, vừa mới đứng lên đi qua áo giáp người đem đại kiếm xem như tấm chắn ngăn tại trước người. Lại không cách nào chống cản này vung mạnh mang đến lực lượng. Bị đánh cho tầng trời thấp bay ngược mà ra, Đường Lạc đi đến cái kia bị đại kiếm xuyên thủng áo giáp thân người bên. Nó đường vân hoàn toàn mờ đi đi xuống, vốn là muốn đứng dậy động tác đình chỉ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sau lưng có một cái cánh tay dài, nửa chỉ rộng xé rách vết thương, có thể động đậy trống rỗng nhìn thấy phía trước, mà bên trong lại là khoảng không, ngồi xổm xuống, thân thể nghiêng về phía trước, Đường Lạc đưa tay chạm đến áo giáp, toàn bộ áo giáp, bao quát áo choàng. Đều ở này nhẹ nhàng đụng một cái phía dưới, biến thành rồi bột phấn, so hạt cát còn muốn mảnh nhỏ rất nhiều, gió thổi một cái liền tàn. Đường Lạc đứng lên, quay người nhìn hướng bị Chư Bát Giới kiềm chế ở, còn tại giấy rụa áo giáp người. Chư Bát Giới hiểu ý, bắt lấy áo giáp người cánh tay phải, mãnh liệt mà hướng mặt ngoài kéo một phát. Cánh tay phải áo giáp bị toàn bộ xé rách xuống tới. Mặt trong quả nhiên cũng là khoảng không. Nhưng loại này, thương thế, cũng không có để áo giáp người, tử vong. Nó y nguyên đang dùng rằng. Đầu, Đường Lạc nói rằng, Chư Bát Giới buông tay. Mãnh liệt mà hướng ở giữa vỗ một cái. Mở ra song trường khép lại. Đem áo giáp người đầu còn có mũ bên bờ một khối cho đập bẹp rồi. Này áo giáp thân người trên đường vân lập tức dập tắt. Không có lại sáng lên. Sau một lát, đồng dạng biến thành rồi một bãi bột phấn. Chỉ lưu xuống một thanh đại kiếm màu đen rơi vào đất trên. Thật kỳ quái, là khôi lỗi sao? Khôi lỗi cũng không nên có muốn hại a. Chư Bát Giới nói rằng, hình người trống rỗng người máy. Có lấy gần như nhân loại, muốn hại, khái niệm. Có nhất định trí năng, nhưng không phải sinh vật có trí khôn, không giống như là một loại nào đó tự nhiên xuất hiện tồn tại. Càng giống là một loại nào đó tạo vật, không biết tạo vật chủ, không biết phát nguyên mà, từ trên trời giáng xuống hình tròn phi thuyền, còn có khả năng tồn tại mục tiêu, tiêu diệt quân phản kháng. Sư phụ, chẳng lẽ là người ngoài hành tinh? Bên kia Ngao Ngọc Liệt cũng giải quyết rồi một cái kia áo giáp người. Chính tại tấn công nơi này, hai tay cầm kiếm, một cái là nguyên bản thuộc về hắn, một cái là chiến lợi phẩm. Căn cứ quân phản kháng này một tin tức, được ra một cái kết luận, người ngoài hành tinh đại chiến vốn tinh cầu thổ dân, giống như cũng không phải là không được. Chúng ta quả nhiên là đại phản phái. Ngao Ngọc Liệt đem hai thanh đại kiếm thả lại đến sau lưng, giống như nam châm đồng dạng tự mình hút lại bất động rồi. Đại kiếm màu đen ở hắn sau lưng bày biện ra ít hình thái, uy thế càng hơn bình thường áo giáp người. Hỏi một chút đi. Đường Lạc đưa tay đem bên cạnh cửa xe toàn bộ hái xuống, đem lái xe cầm ra đến lay động hai lần. Hôn mê lái xe chậm rãi mở ra con mắt, không có chờ Đường Lạc đặt câu hỏi, hắn nhìn thấy trước mắt mang đến tử vong cùng hủy diệt hai mắt. Thân thể run lên, lại ngất đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.